Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì chỉ cần tôi còn đặt ra câu hỏi này thì tức là tôi vẫn chưa thể quên được anh. Đột nhiên tôi quyết định mình phải đi tìm anh. Trước khi anh rời đi đã cho tôi địa chỉ, đó là vì tôi muốn viết thư tay cho anh, nhưng anh bảo gửi thư rất mắc, tôi cứ gửi mail cho tiện. Tôi vốn định viết mail báo vay một câu, nhưng xuất phát từ tâm lý muốn trả thù, tôi đột nhiên muốn xuất hiện do anh một chút. Tôi gọi điện thoại hỏi qua tất cả các công ty du lịch, nhưng chỗ nào cũng vậy, rẻ nhất cũng phải hơn 2 vạn tệ. Số tiền này đối với tôi không thể nghi ngờ là giá trên trời. Tôi bắt đầu điên cuồng đi làm, nhưng ban ngày đi học, buổi tối đi làm rốt cuộc cũng chẳng kiếm được là bao. Mỗi tháng tiết kiệm 1.000 thì phải đợi 2 năm mới đi được. Đang lúc tôi cảm thấy bất lực, có người bạn lại giới thiệu cho tôi một tòa soạn báo tốt. Người này đã xem qua chữ ngắn của tôi, thấy rất được, lại biết rõ tôi cần tiền gấp. Vì vậy, đã liên hệ giúp tôi đăng truyện lên với giá là 80 nguyên trên 1.000 chữ. Tôi viết tiểu thuyết rất nhanh, trung bình mỗi ngày viết 5.000 chữ. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn đều đặn gửi email cho anh, nhưng một lần anh cũng không hồi âm lại. Điều này khiến quyết tâm không đi không thể của tôi một lần nữa lại tăng đến kịch điểm. Tôi một lòng mong mỏi đến nước Mỹ, tiến độ viết truyện được đẩy lên đến điên cuồng. Nhưng ngoài ý muốn là đầu giả lại rất thích chuyện của tôi. Tôi được tòa soạn thưởng thêm cho một khoản nhuận bút khả khá, giúp ước mơ mau chóng được hoàn thành. 4 tháng sau, tôi ngồi trên chuyến bay đến New York. Tôi, một cô gái 21 tuổi, tiếng Anh nát đến không thể nát hơn, một thân một mình bay nửa vòng trái đất đến Mỹ tìm anh. Đã thế, lại còn nói dối ba mẹ là đi chơi Quảng Tây cùng đám bạn. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại có thể điên cuồng đến mức này. Tôi chỉ biết hiện tại tôi muốn đi tìm anh. Chàng trai đã khiến tôi trở nên cuồng dại. Từ 2 giờ chiều ở Hồng Kông tới New York là hơn 16 giờ bay, nhưng vì đi qua đường đổi ngày, lúc đến nơi mới có 6 giờ chiều. Lúc bay qua đường đổi ngày, tôi giống như thấy được quang cảnh kỳ diệu chỉ ở trong truyện tranh mới có. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không có chút cảm xúc gì. Nếu bên cạnh tôi không có anh, hết thảy đều không có lực hấp dẫn. Đến New York mới biết, du khách không thể tự ý tách đoàn. Vậy là tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức, nài nỉ anh hướng dẫn viên, cho phép mình rời đoàn đi tìm bạn. Mặc dù trông anh không quá yên tâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, thậm chí còn giúp tôi vấy một chiếc taxi. New York không loạn như TV hay nói, cũng không đẹp như tôi hằng tưởng tượng. Thật ra tôi thấy nó cũng gần giống như Quảng Châu mà thôi. Đưa địa chỉ cho bác tài xế xem, bác liền lái xe chở tôi đến một vùng ngoại thành. Trước khi xuống xe, tôi cố dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình nhờ bác chỉ nốt đoạn đường đến nhà anh. Bác ra hiệu cho tôi cứ đi thẳng về phía trước. Tôi cúi đầu cảm ơn, sau đó khoác chiếc ba lô to bự lên, hành lý duy nhất của tôi trong chuyến đi Mỹ lần này. Đó là một gian biệt thự tường trắng mái đỏ. Ôi chao, máu tiểu thuyết trong tôi lại trào lên nữa rồi. Tôi luôn cảm thấy nó rất giống căn nhà nhỏ trong chuyện cổ tích. Còn tôi đang đến tìm chàng hoàng tử của đời mình. Trong tôi có rất nhiều dự cảm xấu. Tại sao anh lại không hồi âm cho tôi vậy? Chẳng lẽ anh gặp chuyện ngoài ý muốn? Chẳng lẽ anh đã thích người khác rồi sao? Tôi sợ là ý trước, vậy nên mới kiên trì muốn tới đây. Nếu như anh có chuyện, nhất định tôi phải ở bên cạnh anh đến cùng. Đi tới trước cửa, tôi hít sâu một hơi, tự nói với mình nhất định phải kiên cường. Mặc kệ ba mẹ anh có báo tin dữ gì đi chăng nữa, tôi cũng đều phải chịu đựng. Nhấn chuông cửa xuống, tôi nghe thấy có tiếng bước chân lại gần đây, sau đó cửa từ từ mở ra. Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa, chuẩn bị chào hỏi ba mẹ của anh. Cửa mở ra, người tôi nhìn thấy lại là anh. Tôi hoàn toàn bất ngờ, hiển nhiên anh lại càng không dám tin. Không, nét mặt của anh không chỉ đơn giản là không dám tin, mà còn trộn rộn rất nhiều thứ khác nữa. Nói chung khó mà dùng lời để hình dung cho hết được. Có lẽ anh nghĩ mình nhìn thấy ảo ảnh chăng? Dù sao, trong mấy bức email, tôi cũng không đề cập chút nào đến chuyện mình muốn sang Mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net